Kiếm tốt quá hà, chương 1259, sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nhắc tới lề mề, Phì Nghiêu cùng đàn hoàng này chỗ nào là cầu lão tổ mở lời tựu căn bản là tại kề khổ, dù sao cũng là vò đã mẻ không sợ sứt, các lão tổ cũng không hẳn có thể nghe được bọn hắn, có hai ngày thời gian còn phải nắm chặt. Nếu không phía dưới cao đẳng thái cổ thú không nhịn được còn phải chịu đau khổ. Cho nên tốt nhất tại trong vòng một ngày tựu đem đại khái trình tự đi hết mới là đúng lý. Mặc dù rất hoàn chỉnh, nghi thức rất không cẩn thận, nhưng có một hạng là không thể tiết kiệm, đó chính là sau cùng mở ra không gian kính dâng tế phẩm cùng được đến chỉ điểm thao tác. Nhân loại hiến tế, liền là làm dáng một chút, không có cái nào thần linh sẽ coi trọng những cái được gọi là tế hiến, chờ nghi thức kết thúc cũng liền đưa về sau bếp tiện nghi phía dưới tiểu nhân vật bữa ăn ngon. Nhưng thái cổ thú nhóm hiến tế kia là chân thực tồn tại, ở chỗ bọn hắn tiên thiên tựu có được không gian quang đưa năng lực dựa vào trong cõi u minh huyết mạch chỉ dẫn. Thay cái trường hợp tế phẩm đưa đến lão tổ nơi đó khả năng là rất lớn, nhưng bây giờ cái kia không thể nói chi địa đến cùng là cái gì tình huống, tế phẩm có thể hay không an toàn đưa đến tựu rất mơ hồ. Đây là một cái song hướng thông đạo, phía dưới chúng tiểu nhân đem hiếu kính đưa lên, phía trên các lão tổ đem chỉ thị thông qua phương thức nào đó truyền xuống tới, có thể là một câu, cũng có thể là một loại nào đó sự vật cũng không có định số. Phì Nghiêu đàn hoàng hai thú hợp lực sử dụng thần thông mở ra không gian thông đạo có chút bất ổn, đây là cảnh giới có hạn, thật muốn hoàn toàn ổn định có thể ra vào tự nhiên, không phải bán tiên tầng thứ mới được. Bất quá bọn hắn cũng không quan trọng, lại không phải đưa tế sống, chẳng qua là một đống xuống nước vụn vặt. Cái lối đi này duy trì thời gian, không phải bằng bản thân thực lực mà là căn cứ địa tương lai định tỷ như Phì Di, Đục Răng, Phu Chư, Phì Liêm, Thừa Hoàng các vùng vị thấp tựu ngắn chút. Ba Xà, Giác Đoan, Áp Du, Cửu Anh, Tướng Liễu Thị, những này chủng tộc cao quý liền sẽ tận khả năng dài. Đạo lý rất đơn giản, thực lực cường nha, tại thượng giới địa vị cũng nhất định cao chút, được đến tin tức làm ra phán đoán tựu chuẩn xác hơn, đương nhiên liền muốn dốc hết sức lực. Không gian thông đạo thành lập bên trong sáng tối chập chờn, tựa như một cái mắt nhỏ đang không ngừng nháy nháy, hai thú nắm chắc thời gian, đem một đống lớn xuống nước vụn vặt ném đi tiến vào, quá trình này tại kế hoạch của bọn nó bên trong cũng liền một khắc mà thôi, cũng không hy vọng có cái gì đáp lại, có thể thuận lợi hoàn thành trình tự, không ra nhiễu loạn tựu tốt. Tế phẩm ném xong, hai người thật nhanh tiến hành cầu nguyện, bởi vì biết không có đáp lại cho nên mồm miệng nhanh chóng, mơ hồ không rõ, đem một đoạn lớn dài dòng văn tự tế văn niệm xong, này liền chuẩn bị kết thúc công việc. Đúng lúc này, một mực tại nháy mắt không gian thông đạo đột nhiên biến ổn định lên, lại không nháy, trái lại càng giống là mở to hai mắt nhìn, mà lại trong đó có không tên hào quang phóng xuất. Đây là chỉ dụ truyền tới điểm báo. Tại chàng mấy ngàn thái cổ thú đối với cái này cũng không lạ lẫm, là bọn hắn một mực trông đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phì Nghiêu cùng đàn hoàng cũng mắt choáng váng, bọn hắn bị cái này ngoài ý muốn biến hóa dọa sợ, thậm chí đều quên truyền vận yêu lực thần thông duy trì thông đạo, có thể hiện tại không gian thông đạo nhưng thật giống như căn bản không cần ủng hộ của bọn nó, đã hoàn toàn thoát ly hai thú khống chế. Địch thúc muốn có tin tức, Phì Nghiêu không tên kích động, không quản là tin tức gì, cái khác thái cổ thú cầu không được, hai bọn chúng tộc nhưng có thể làm đến, đây chính là vinh quang. Thế nhưng là có thể hay không bởi vì cái khác thái cổ thú đố kỵ trái lại chịu chèn ép càng lớn. Hai thú lo lắng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là có thực tế tiền lệ. Liền tại bọn hắn còn đang do dự chúng thái cổ thú kinh ngạc không thôi lúc một đầu Cửu Anh chân quân nhảy lên tế đàn, mở miệng nói quát. Nơi này có cổ quái, dựa vào cái gì các loại đại thánh đều không có dụ kỳ xuống tới, nhưng độc các ngươi hai cái bất nhập lưu bẩn thỉu chủng tộc nhưng có bất đồng. Ta nhìn đâu, liền là các ngươi mở sai thông đạo, dẫn cái kia không sạch sẽ đồ vật đi ra. Mà lại đợi ta phong hắn, lại tìm ngươi nhóm hai cái tính sổ sách trị ngươi nhóm cái bất kính tổ tông uế. Loạn tế tự chi tội, cái này Cửu Anh lời còn chưa dứt cũng căn bản không dung hai bọn chúng giải thích, chín con đầu rắn cùng nhau chấn động tự hướng phía cái kia con mắt vô thanh gầm hét lên. Đây là Cửu Anh nhất tộc quấy nhiễu không gian thông đạo đặc biệt thủ đoạn, là vì chín nứt hư không? Thần thông rất là sắc bén, hiển nhiên cái kia con mắt lại bắt đầu nháy, đây là bất ổn dấu hiệu. Chung quanh các thái cổ thú có thờ ơ, có nhưng lòng mang bất mãn. Thờ ơ đều là thượng vị thái cổ thú, bất mãn nhưng là đại bộ phận, đều là địa vị không cao phụ thuộc, bọn hắn cũng không phải cùng Phì Di Thừa Hoàng giao hảo, mà thuần túy liền là muốn biết thượng giới truyền tới đến cùng là tin tức gì. Tư oán quy tư oán, đại sự quy đại sự, chuyện liên quan đến toàn bộ thái cổ bầy thú tộc tương lai, những này thượng vị cổ thú sở tác sở vi thực không nhượng người tâm phục khẩu phục. Nhưng cái kia nháy ánh mắt lại như có không phục, mặc dù nháy càng ngày càng lợi hại quang hoa nhưng là càng tăng lên, phảng phất tại đều đưa sóng thu. loạn vứt mị nhãn, cừu anh đang chờ tăng lực nhưng chưa từng nghĩ cái kia nháy mắt sóng thu vậy mà tràn ra thực chất. Mắt phóng hào quang, không đúng, là kiếm quang. Phô thiên cái địa kiếm quang, chớp mắt mà ra, đã không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu hào quang. Bởi vì quá mức dày đặc, quá mức sáng ngời, gần trong gang tấc cừu anh làm sao có thể dự liệu đến biến hóa như thế. Căn bản cũng không có tránh né không gian cùng chỗ trống, trong nháy mắt tựu đắp lên triệu viên phi kiếm xuyên thành cái sàng. Thái cổ thú tu hành tự thành thể hệ, bọn hắn thân thể cùng nhân loại so sánh vô cùng cường đại, thọ mệnh càng là động một tí bên trên mấy chục vạn năm mà tính, chính là bởi vì dạng này tiên thiên ưu thế, cho nên tại đạt tới chân quân hậu kỳ lúc cũng không cần giống nhân loại dương thần dạng kia trảm tam sinh. Một lần tùy tính không có chút nào phòng bị hành vi tựu đem vô tận sinh mệnh chôn vùi tại nơi này. Sở hữu thái cổ đại quân đều dâng lên thân tới, đổi loại tử vong phương thức liền sẽ có vô số thần thông đối cái kia lung tung vứt mị nhãn nháy trước mắt tay, nhưng là, đây là phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hơn vạn năm phía trước, đồng dạng phi kiếm từng nhượng thái cổ tôn quý nhất ngũ đại trùng quần cơ hồ bị lay đi một nửa. Đến hiện tại đều không có chậm qua tới, này còn là bọn hắn lập tức cúi đầu chịu thua dưới tình huống. Hiện tại, cái này lại tới. Bọn hắn những này thái cổ thú, bởi vì vô tận sinh mệnh cho nên thực lực đề cao quá chậm. Vạn năm trước bọn hắn trên cơ bản liền là chân quân tầng thứ, vạn năm sau bọn hắn sẽ còn là chân quân tu vi. Không đổi không vẻn vẹn là cảnh giới tu vi, còn có đã từng ký ức. Kia là bọn hắn vĩnh sinh đều không thể quên, phiền lòng chính là thượng thiên phảng phất sợ chúng nó nhớ không bền chắc, cái này lại trợ giúp bọn hắn nhớ lại một lần, sâu thêm ấn tượng. Cho nên, cho dù là tôn quý nhất cừu anh nhất tộc trưởng bị giết bởi vì nhớ kỹ đã từng sỉ nhục cùng hoảng hốt, cũng không có thái cổ thú dám hành sự lỗ mãng, bởi vì kiếm quang bên dưới đại biểu ý nghĩa quá mức kinh hãi. Bởi vì có nhân loại tu sĩ tại truyền ngôn tòa kia kiếm bia chủ nhân liền là vũ trụ kỳ nguyên mới mở ra người. Cũng là kỳ nguyên cũ đào mộ người. Bọn hắn mặc dù không quá tin tưởng dạng này thổi phồng, còn có thể hoàn toàn như trước đây chèn ép hai cái thái cổ cùng rắm. Trùng, nhưng khi kiếm quang thật xuất hiện ở trước mắt lúc kiêng kỵ vượt xa bản năng. Tựu tính không phải người kia, nhưng người kia đạo thống đồng môn đã từng cho chúng nó lưu lại qua khó quên hồi ức còn không chỉ một cái. Ngựa, là một tổ, cách chương.